Chương 340, đến mà lấy mất. 340, đến mà phục mất. Lữ Thụ, chúng ta dạng này thật sẽ không xảy ra chuyện sao? Trần Tổ An mang trên mặt một tia ưu sầu, mình rốt cuộc là theo chân Lữ Thụ làm cái gì nghiệt a? Đối phương đều là thiên la địa võng bên trong cao thủ a, muốn thả trước kia Trần Tổ An nào dám tưởng tượng rời đi gia dừng lại loại chuyện này, còn cướp người ta tiền. Nhưng mà dùng Lữ Thụ nói, cướp người người người hàng đoạt chi, bằng cái gì bọn hắn có thể tới cướp chúng ta không thể đoạt bọn hắn, bằng bọn hắn mặt đại a. Trần Tổ An do dự nửa ngày nói ra, vậy ngươi cũng không thể để đoạt tiền để người ta quần và giày đều lột a, người ta tích lũy chút tiền riêng đoán chừng cũng không dễ dàng. Lữ Thụ về sau lại từ Hách Chí Siêu bọn người tìm ra tới hơn 300 khối tiền, hiện ở trong tay bọn họ đã tổng cộng 2.200 khối, chỉ song phương thù này, giống như kết có chút lớn. Đi thôi, nơi này không thể ngủ, Lữ Thụ cau mày nói, ta phi thường lo lắng hắn thật biết mang theo mấy chục người trở về đánh chúng ta, lại nói bọn hắn làm sao biết chúng ta tại cái này a, ta trên đường đi rất chú ý, căn bản là không có phát hiện có người theo dõi, thiên la địa võng bên trong còn có phương diện này lục soát nhân tài sao? Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Ta nếu là biết lúc trước cũng sẽ không bị gọi gia trưởng. Loại này sinh ý chỉ có thể làm một lần, bất quá số tiền này tiết kiệm một chút hoa tuyệt đối đủ chúng ta sinh hoạt 15 ngày. Cái khảo hạch này không có gì độ khó a, Lữ Thụ cảm thán nói. Trần Tổ An lúc ấy liền bất lực chửi bậy, ai còn có thể giống như ngươi đem cấp C cao thủ đều treo lên đánh, tốt, coi như người cũng được, ai có thể giống ngươi vô sĩ như vậy đi đoạt người khác tiền, còn soát người, cái này mẹ nó còn gọi không có độ khó. Trần Tổ An phi thường lo lắng cho mình về sau trong đạo nguyên bang đãi ngộ, năm người kia bên trong còn có bọn hắn lớp bên cạnh chủ nhiệm lớp đâu, nghĩ tới đây Trần Tổ An liền nhức cả trứng. Bất quá, 2.200 khối tiền đối với Trần Tổ An tới nói thật không có gì khái niệm, bình thường một bữa cơm liền không chỉ chừng này đi, hắn gánh thầm nghĩ, thật đủ sao? Lữ Thụ nhìn Trần Tổ An một chút, trước tìm từ ra bữa ăn, để ngươi ăn đủ 15 ngày lượng không được sao, ngươi không phải ăn no rồi không đói bụng sao? Trần Tổ An lúc ấy liền nổ, ta làm không được mất mặt như vậy sự, ta Trần Tổ An tại Kinh Đô cũng thế. Hắn nhìn xem Lữ Thụ bình tĩnh ánh mắt, thanh âm càng ngày càng thấp, bị hù hắn tranh thủ thời gian chuyển biến sách lược, Nhiếp Thiên La cũng chuyên môn bàn giao a, không cho ta sử dụng cái năng lực kia tới. Ngươi thật đúng là trung thực, nói không cho ngươi dùng, ngươi cũng không cần a, Lữ Thụ khinh bỉ nói, hắn cũng không miễn cưỡng, để Trần Tổ An thân phận này đi tiệc đứng đem mình ăn được sổ đen thần mã, xác thực quá làm khó hắn. Dù sao bây giờ còn chưa cùng đường mặt lộ đây đúng không? Thật muốn cùng đường mặt lộ, Trần Tổ An là đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Hai người đem trên sạp hàng gối đầu trả về chỗ cũ, trực tiếp thuận trên bậc thang sân thượng. Vừa rồi thiên la địa võng người chính là từ nơi này đi, nói rõ bên này có đường. Lữ Thụ phía trước, Trần Tổ An ở phía sau. Lữ Thụ vừa đi ra sân thượng liền cứng đờ, Trần Tổ An không rõ ràng cho lắm đi theo ra, cũng cứng đờ. Thiên la tốt, thiên la tốt. Hai người thành thành thật thật theo Nhiếp Đình chào hỏi, lúc này Nhiếp Đình liền đứng tại trên thiên thai không biểu lộ nhìn xem bọn hắn, song phương trong lúc nhất thời đều rất trầm mặc. Lữ Thụ có chút không tình nguyện từ trong túi móc tiền ra đếm 1.000 đưa cho Nhiếp Đình, không thể nhiều hơn nữa, chúng ta bằng bản sự giành được tiền. Lữ Thụ cũng là càng nói thanh âm càng nhỏ, cái này mẹ nó là cấp A, lại tham tiền, cũng phải có mệnh hoa mới được A, lại nói ngài một cái thiên la, từng ngày rảnh rỗi như vậy sao? Nhiếp Đình đem 1.000 khối tiếp vào trong tay, vẫn như cũ không nói một lời, Lữ Thụ lại đếm 500 đưa cho hắn, Nhiếp Đình vẫn là không nói lời nào, Lữ Thụ liền không vui, dù sao cũng phải có cái vất vả phí cái gì đi. Lữ Thụ vừa già trung thực thực giao ra 200, cho đến lúc này Nhiếp Đình mới thu hồi mình tay, tự giải quyết cho tốt. Dứt lời liền đi, chỉ để lại Lữ Thụ đau răng nhìn xem Trần Tổ An, là thời điểm đi ăn một bữa từ ra bữa ăn. Ta không đi, Trần Tổ An cắn răng nói, chúng ta hiện tại chỉ còn lại hơn 500 khối tiền. Ngươi cảm thấy Kinh Đô giá hàng chúng ta đủ chống nổi 15 ngày. Dù sao ta không đi, gánh không nổi người kia. Ha ha. Ngươi chính là Mai Shiranu đệ đệ, không biết cốt xấu đi, Lữ Thụ cười lạnh nói, chỉ ăn 3 ngày lượng được hay không? Trần Tổ An lúc ấy liền sợ, Thiên La hắn không thể rêu vào, vị này cũng không thể rêu vào a, trái với Thiên La quy định khả năng đối phương lười nhác theo mình truy cứu, nhưng mà bên người vị này cảm giác vài phút đều có thể sẽ đem mình treo lên đánh cảm giác. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị 399. Nhiếp Đình cao thân hình rơi vào hẻm linh cảnh bậc thang chỗ, chậm rãi đi xuống, Hách Chí Siêu bọn người liền lo lắng bất an chờ ở phía dưới trong căn cứ. Nhiếp Đình đem 1.700 khối tiền đưa cho bọn hắn, sau đó tiếp tục đi vào. Hách Chí Siêu nhịn không được, Thiên La, là chúng ta hành sự bất lực, không oán các ngươi, là ta đánh giá thấp hắn, về sớm một chút nghỉ ngơi đi, lần sau cho các ngươi phái thêm chút nhân thủ, Nhiếp Đình bình tĩnh nói. Phía sau hắn Hách Chí Siêu bọn người cả đám đều cảm động không được. Trên thực tế trong Thiên La Địa Võng mặc dù chiến công mới là vương đạo, ngoại nhân nhìn đều cho rằng đó là cái chỉ nhìn kết quả địa phương, nhưng mà trên thực tế tại nội bộ tất cả mọi người minh bạch, chỉ cần tận lực, Thiên La bình thường đều sẽ không trách phạt hoặc là trách cứ. Kỳ thật, Nhiếp Đình là cái phi thường bao che cho con người. Lúc trước 21 tên chiến hữu chết tại cái kia cấp B thủy hệ giác tỉnh giả trong tay, Nhiếp Đình để báo thù này, tỉ mỉ chuẩn bị trọn vẹn thời gian 3 tháng. Chuyện này để Thiên La Địa Võng bên trong tất cả mọi người chấn động trong lòng, tối thiểu bọn hắn hiện tại biết, cho dù sau này mình hy sinh vì nhiệm vụ, cũng nhất định sẽ có người báo thù cho chính mình. Dưới mặt đất căn cứ rất lớn, để phòng trống rỗng nguyên hình tiến hành cải tạo, đồng thời tiếp tục hướng xuống mở đất sâu. Nhiếp Đình một đường đi tới, cuối cùng trở lại tràn đầy giám sát màn hình mật thất. Thạch Học Tấn đã ở bên trong, hắn để sách trong tay xuống ngẩng đầu cười nói, tiểu tử kia đem tiền giao ra đây sao? Chỉ giao 1.700, Nhiếp Đình ngồi xuống, hắn sau khi giác tỉnh lực lượng tăng trưởng rất nhanh, mà lại lúc trước xe lửa bên trong thời điểm ta liền hoài nghi, hắn hẳn là hiếm thấy song hệ thức tỉnh, chỉ kia nhất hệ rất ít sử dụng, lúc ấy Tào Thanh từ năng lực đem hắn năng lực bao trùm, ta cũng không thể rất phán đoán chuẩn xác đến cùng là cái nào hệ. Thế nào, chỉ như vậy một cái dám đoạt người một nhà tiền tiểu tử, đối với hắn thất vọng hay chưa? Thạch Học Tấn nở nụ cười, kỳ thật hắn tại lần đầu tiên gặp qua Lý Huyền Nhất thời điểm liền chú ý qua người thiếu niên này, có thể vẫn luôn không có phát hiện cái gì dị thường, về sau cũng liền không còn quan tâm, nhưng mà hai lần tại di tích bên trong lập xuống chiến công, đồng thời trợ Trần Bách Lý cùng Lý Huyền Nhất chữa trị căn cơ đồng thời đột phá cấp A người, làm sao có thể phổ thông? Nhiếp Đình ngón tay chậm chạp đập chỗ ngồi lan can, ta ngược lại càng cảm thấy hứng thú hơn.